Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, Thiên Không Thành. 10 cái vực lớn nhỏ cự hình đại lục liền lơ lửng ở thiên khung phía trên. Ở nơi này cự hình đại lục phía dưới sinh mệnh nhóm cùng cảm thấy vô cùng kiềm chế. Dù sao, bất luận kẻ nào trên đỉnh đầu có như thế một tòa cự hình đại lục lơ lửng, đều sẽ cảm giác được vô cùng kiềm chế. Thế là, đám người nhao nhao di chuyển. Bất quá, tại đại bộ phận sinh mệnh còn không có hoàn toàn rời xa bản thân quê quán đồng thời. Cái này cự hình đại lục lại là phát sinh dị biến. Lấy đại lục đột nhiên liền bản thân bay vọt lên trời. Hướng về chỗ càng cao hơn cửu trọng thiên phía trên liền cấp tốc tăng lên đi lên. Chẳng lẽ lại muốn rời đi? Đám người khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều cơ bản xác định cái này đã là trong truyền thuyết vũ trụ thành. Đối mặt cái này chí bảo, không người nào nguyện ý cứ như vậy bỏ mặc nó rời đi. Dù sao, ai cũng nghĩ luyện hóa cái này chí bảo. Cho dù không cách nào lấy được cái kia trong truyền thuyết chí cao thần truyền thừa. Vẻn vẹn lấy được cái này chí bảo đều đủ để hoành hành tiên giới mà vô địch. Thế là, tại thiên không thành lên cao đồng thời, phía dưới cũng bay lên từng đạo thân hình, hướng về phía thiên không thành liền đuổi theo. Thiên không thành lên cao tốc độ cũng không có bao nhanh. Rất nhanh liền đã có tiên nhân nhích tới gần. Chỉ là, vừa mới nhích tới gần, những cái này tiên nhân giống như là đụng phải một tầng hơi mỏng. Trong suốt màng mỏng đồng dạng, thân hình trong nháy mắt dừng lại. Sau một khắc, tầng kia màng mỏng phản lực càng là trực tiếp đem bọn họ bắn ngược trở về. Có chút tiên nhân tốc độ quá nhanh, đồng thời không có chút nào phòng bị, làm bọn họ va chạm ở cái kia một tầng vô hình màng mỏng bên trên thời điểm. Tựa như là chính hắn toàn lực xuất thủ một dạng, lại tăng thêm kinh khủng phản lực, bọn họ nhục thân trực tiếp liền bị chấn vỡ, thậm chí ngay tại chỗ bị chấn nổ nát, biến thành một đoàn xương máu. Có bộ phận tiên nhân càng là liền tâm linh cùng linh hồn đều bị chấn bể, trực tiếp chết oan chết uổng. Mà loại này tử vong, rõ ràng liền là gặp trở ngại mà chết, chết thật sự là oan uổng. Phàm là có người nhích tới gần, đều bị tầng này vô hình màng mỏng chặn lại. Chỉ bất quá, về sau người bởi vì có phòng bị, cũng không có lần thứ hai xuất hiện thương vong mà thôi. Thiên không thành bên ngoài bị một tầng lực lượng bao phủ. Muốn tiến vào cái kia thiên không thành, nhất định phải xuyên thấu tầng này màng mỏng, không thì là không cách nào tiến vào thiên không thành. Đông đảo tiên nhân đều ăn bế môn canh, không cách nào tiến vào thiên không thành, chỉ có thể ở không trung nhìn xem thiên không thành không ngừng lên cao. Nhìn thiên không thành mà hưng thán. Vù, một cái giống như tiểu đỉnh núi đồng dạng lớn nhỏ bàn tay đột nhiên lăng không xuất hiện. Từ xa không vỡ vụn vô tận thời không, sôi động vỗ tới. Oanh, cuối cùng, cái này đại thủ chợt vỗ ở tại thiên không thành chung quanh trong suốt màng mỏng phía trên. Một tiếng vang trầm sau đó, đại thủ sinh sinh bị chấn bể, nhưng là đại thủ lại là không cách nào tiến thêm nửa bước. Vô hình kia màng mỏng tựa hồ cũng không có nhận bất luận cái gì chấn động. Có tiên vương xuất thủ, giữa không trung, Diệp Dương đám người ngẩng đầu nhìn xem dần dần lên không thiên không thành. Ở bàn tay lớn kia xuất thủ sau đó, Thanh Lôi tộc trưởng liền nhàn nhạt nói ra, chỉ là phổ thông tiên vương, chiến lực kém xa đỉnh cấp tiên vương, nhưng là giống như kiến càng lay cây đồng dạng, căn bản không cách nào dung chuyển vòng bảo hộ kia. Trần Võ Vương ngẩng đầu nhìn xem thiên không thành, hai mắt tinh quang trong vắt. Diệp Dương nhìn về phía Huyết Hải Vương ba cái đỉnh cấp tiên vương, có hay không lòng tin? Thanh Lôi tộc trưởng tam đại đỉnh cấp tiên vương liền vội vàng lắc đầu. Mặc dù bọn họ chưa từng xuất thủ qua, nhưng từ cái kia tiên vương xuất thủ sau đó phán đoán, bọn họ không cảm thấy bản thân có năng lực phá vỡ thiên không thành vòng bảo hộ. Cuối cùng, Trần Võ Vương càng là nói ra, vòng bảo vệ này sợ là liền tiên quân đều không phá nổi. Đừng có gấp, rất nhanh liền sẽ có tiên quân xuất thủ. Diệp Dương gật gật đầu, Thiên Không Thành xuất hiện không chỉ có hấp dẫn bọn họ. Những cái kia tiên quân cũng khẳng định sẽ tới. Thậm chí, các đại đế cấp tồn tại cũng có khả năng sẽ bị hấp dẫn tới. Thế là, bọn họ đều không có xuất thủ. Chỉ là cứ việc nó biến. Lúc này, cũng đã có không ít tiên vương xuất thủ. Nhưng tiên vương ở tiên giới bên trong mặc dù đã là cao thủ tuyệt thế. Nhưng bọn họ công kích vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Thiên Không Thành vòng bảo hộ. Thậm chí giống như kiến càng lay cây đồng dạng. Căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. Nhưng mặc dù như thế, y nguyên vẫn là ngăn không được đám người xuất thủ chi tâm. Bất luận là tiên vương, hay là tiên vương phía dưới các tiên nhân, không ngừng mà có người xuất thủ. Ý đồ muốn đánh nổ Thiên Không Thành vòng bảo hộ. Nhưng đáng tiếc, đều là tốn công vô ích. Ông, tại chúng tiên xuất thủ đồng thời. Đột nhiên, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức từ phía dưới trùng kích mà lên. Ầm, khí tức những nơi đi qua. Chúng tiên nhao nhao bị kích bay ra ngoài. Tiên quân, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này liền cùng chân võ vương đám người cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Đối với tiên quân khí tức, Diệp Dương đã gặp tự mình được chứng kiến mấy lần. Bởi vậy hắn đối tiên quân khí tức 10 phần mẫn cảm. Khí tức quá mạnh, chúng tiên nhao nhao biến sắc. Nguyên một đám đều tại trong lòng giận mắng. Nhưng còn là xa xa tránh lui ra. Cái này tiên quân xuất thủ cũng liền ra tay đi. Nhất định phải mặc cho khí tức lộ ra ngoài. Đây không phải khoe khoang sao? Chúng tiên trong lòng oán thầm đồng thời. Một cái gầy yếu cánh tay cũng đã từ phía dưới chậm rãi bay lên trời. Nắm đấm nắm chặt, một quyền chậm rãi chém giết hướng về phía Thiên Không Thành vòng bảo hộ. Ở thời khắc này ở giữa, cơ hồ tất cả tiên nhân ánh mắt đều tụ tập ở một cái này nắm đấm phía trên. Bọn họ đều biết rõ đây là tiên quân xuất thủ. Bọn họ đều tương đối hiếu kỳ. Cái này tiên quân có thể hay không đánh nổ Thiên Không Thành vòng bảo hộ. Có ít người thậm chí đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Chỉ cần cái này tiên quân phá vỡ Thiên Không Thành vòng bảo hộ. Như vậy bọn họ liền sẽ bắt lấy cơ hội này xông vào Thiên Không Thành. Về phần về sau có thể hay không đi ra. Kia chính là mặt khác một mã chuyện. Không ở hiện tại cân nhắc bên trong. Trong chớp mắt, tiên quân nắm đấm trực tiếp đánh vào Thiên Không Thành vòng bảo hộ phía trên. Nhưng cho người mở rộng tầm mắt là, tiên quân mặc dù bức tiên vương cường đại ngàn vạn lần, nhưng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Thiên Không Thành vòng bảo hộ mảy may. Tiên quân cũng bất quá như thế nha. Có người khinh thường cười lạnh thành tiếng. Lúc đầu, bọn họ liền đối cái này tiên quân có chút bất mãn. Lúc này thấy đến tiên quân không cách nào dung chuyển Thiên Không Thành vòng bảo hộ mảy may. Bọn họ tự nhiên là mở miệng giễu cợt. Hừ, tiên quân có lẽ là nghe được đám người chào phúng. Lúc này liền hừ lạnh lên tiếng. Tức khắc, những cái kia mở miệng chào phúng tiên quân người cùng nhận lấy kinh khủng trùng kích. Cả đám đều xinh xinh bị kích bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phún máu tươi. Nhục thân đều cơ hồ tiêu diệt. Tiên quân xuất thủ. Một tiếng lạnh giọng liền đem bọn họ trọng thương. Có thể nghĩ tiên quân đứng thẳng khủng bố đến mức nào. Hừ lạnh sau đó. Tiên quân lần thứ hai xuất thủ. Oanh, oanh, oanh. Tiên quân nắm chặt nắm đấm. Thần quyền vô địch. Bộc phát ra kinh khủng quân cấp lực lượng. Liên tiếp vài quyền chém giết tại Thiên Không Thành vòng bảo hộ phía trên. Nhưng làm sao? Thiên Không Thành vòng bảo hộ vẫn là thản nhiên bất động. Phần không chút nào tổn hại. Tại Thiên Không Thành vòng bảo hộ trước mặt, tiên quân cùng phổ thông tiên nhân không có cái gì khác nhau. Liên tục mấy lần đều không công mà lui sau đó. Tiên quân rốt cục đình chỉ tiếp tục công kích. Nhưng là có nhiều hơn tiên quân tham dự công kích. Hoặc là ở phương xa cách không oanh kích mà đến. Lại có lẽ là ở Thiên Không Thành phía dưới hoặc là phụ cận trực tiếp xuất thủ. Nhưng kết quả đều là giống nhau. Giống như kiến càng lay cây. Không tổn thương mảy may. Liền tiên quân đều không cách nào dung chuyển. Sợ sẽ chỉ có tiên đế xuất thủ mới có thể. Ước chừng một tháng sau. Thiên Không Thành cũng đã lên cao đến cửu trọng thiên phía trên. Trên mặt đất nhìn qua. Lúc này Thiên Không Thành liền tương đương với một tòa đại sơn đồng dạng lớn nhỏ. Mặc dù vẫn là lơ lửng ở đỉnh đầu trên không, nhưng cũng đã không có lúc trước loại kia mãnh liệt cảm giác đè nén. Lúc này, cũng đã không ai động thủ. Ở trong quá trình này, vô số tiên nhân động thủ, hoặc là đánh ra thần thông, hay là sử dụng pháp bảo. Tóm lại, đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện. Trăm hoa đua nở, nhưng thủy chung không ai có thể dung chuyển Thiên Không Thành vòng bảo hộ. Đến cuối cùng, đám người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thiên Không Thành không ngừng lên cao. Lại là không thể làm gì. Xùy, liền ở lúc này, một đạo kim quang đột nhiên từ xa không xé rách thời không. Cấp tốc kích xạ mà đến, kim quang cũng không lớn, ước chừng chỉ có ngón út đồng dạng lớn nhỏ, thậm chí không có tiêu tán ra cái gì cường hoành khí tức đến. Nhưng kim quang những nơi đi qua, chúng tiên linh hồn cũng nhịn không được run rẩy. Một cỗ đáng sợ vô cùng lực chấn nhiếp lượng ẩn chứa tại kim quang bên trong. Chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Kim quang những nơi đi qua, chúng tiên cơ hồ liền không nhịn được cúng bái lên. Loại này cúng bái là xuất từ nội tâm, không tự chủ được một loại hành vi. Cái này là vì cái gì? Đây là bởi vì đạo kia kim quang thật sự là quá cường đại. Cường đại chỉ có thể nhường bọn họ quỳ bái. Là ai xuất thủ? Là tiên đế sao? Chúng tiên nhìn xem đạo kia kích xạ mà đến tiên vương. Trong lòng rung động vô cùng. Tiên quân khí tức bọn họ cũng kiến thức qua. Mặc dù kinh khủng, nhưng là cũng chỉ là nhường bọn họ cảm giác được hoảng sợ. Không thể địch nổi mà thôi. Lại là không có loại này quỳ bái hiệu quả. Bởi vậy, đám người hoài nghi loại này tiên đế xuất thủ. Chỉ có đế cấp tồn tại, mới có nhường đám người xuất hiện quỳ bái hành vi. Tiên đế xuất thủ, Thiên Không Thành phụ cận là có không ít tiên quân cường giả. Làm bọn họ nhìn thấy cái này kim quang sau đó, liền không nhịn được sắc mặt biến hóa. Bọn họ mặc dù cường đại, nhưng ở tiên đế trước mặt, lại là run rế đồng dạng tồn tại. Cái này một đạo kim quang, bọn họ những cái này tiên quân căn bản không có khả năng có thể chống lại nổi. Quả nhiên vẫn có tiên đế xuất thủ. Diệp Dương nhìn xem đạo kia kim quang, như có điều suy nghĩ. Đế cấp tồn tại, hắn đã thấy qua. Tứ đại đế cấp hung thú. Mặc dù, lúc trước hắn nhìn thấy tứ đại đế cấp hung thú thời điểm. Đế cấp hung thú đều không phải trạng thái đỉnh phong. Thậm chí là trọng thương nhiều lần từ trạng thái. Bởi vậy, lúc ấy Diệp Dương cũng không có được chứng kiến đế cấp tồn tại chân chính uy năng. Nhưng đế cấp khí tức, lại là không sai biệt lắm. Cái này một đạo kim quang cũng hàm chứa đế cấp khí tức. Không biết là cái nào tiên đế xuất thủ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này liền ra hiệu Thanh Lôi tộc trưởng đám người lui về phía sau ra ngoài. Đế cấp tồn tại xuất thủ. Cái này tuyệt đối không phải đệ nhất. Khẳng định sẽ có nhiều hơn đế cấp tồn tại xuất thủ. Thậm chí còn có khả năng bộc phát tiên đế ở giữa chiến đấu. Một khi đế cấp tồn tại bộc phát chiến đấu, lực lượng dư ba trong nháy mắt liền có thể bao phủ ức bên trong phạm vi. Đến lúc đó, bọn họ lại nghĩ rút đi liền không còn kịp rồi. Mà giống như là Diệp Dương như vậy có đoán trước tính người không ít. Đang suy đoán đạo kia kim quang là tiên đế xuất thủ sau đó. Rất nhiều người cũng đã xa xa lui đi ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.